Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, Chiến Thánh Nhân. Phá, nộ hống thanh âm vang vọng cửu thiên, Trần Tiểu Minh nhất quyền đánh ra, hư không phá toái, thiên đạo vạn sợi, các loại thần quang tấm lụa tương giao cùng một chỗ, thiên đạo luân âm nổi lên bốn phía. Các loại thụy khí dâng lên, khuấy động mà ra, thiên tướng thụy thải, hiện thần liên, các loại quang hội tụ vào một chỗ trở thành một mảnh thần hải. Thần hải cuồn cuộn, một đạo cực hạn ngân sắc thần quang mở rộng thế giới, hóa thành vô tận vĩnh hằng, hư không chi thủ trong nháy mắt phá thần quang đánh nát. Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc tuôn ra. Động khai thiên địa giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ngân quang, khắp nơi đều là pháp tắc, một đạo dường như đến từ hỗn độn bên trong bóng người hiện lên. Thiên địa không cách nào dung nạp thân hình, thần ánh sáng chiếu rọi bầu trời, lão giả thần sắc biến đổi, uy thế kinh khủng theo cái kia đạo thân thể cao lớn phía trên tản ra, để hắn cảm thụ nồng đậm uy hiếp. Thân thể nhất động, trên đỉnh đầu, nhất đạo đại đạo xen lẫn to lớn thần phủ xuất hiện. Vô lượng lượng quang lan tràn ra, địa hỏa thủy phong chuyển luân thời khắc. Lão giả tay cầm thần phủ chạm xuống dưới. Lực lượng kinh khủng đánh nát hư không, giống như là tại khai thiên một dạng. Hỗn độn khí đều vọt ra, nhất phủ thần quang chém hết, quyền ảnh thế giới bị bổ mờ. Vô tận thần quang hải dương mãnh liệt, lật úp thiên địa, xích hà bốc hơi, kinh khủng hỏa diễm theo thần phủ bên trong lan tràn ra. Một cỗ dường như đến từ thái sơ khí tức dung nhập thần phủ bên trong. Hỏa diễm bạo phát, phần thiên trừ hải, thần quang đều xuất hiện, hư không thế giới chi bên trên có chư thiên dị tượng xuất hiện. Thần quang hải dương sôi trào. Lão giả một bước đạp vào, tay cầm búa lớn, lại lần nữa nhất phủ chém xuống, đem sôi trào hải dương chém vỡ. Thiên tướng thần quang, thụy hoa bao phủ thiên địa. Lão giả giống như khai thiên đồng dạng, quanh thân tràn ngập một cỗ khai thiên khí tức. Uống, thần quang phía dưới Trần Tiểu Minh hét lớn một tiếng, tay phải bản nguyên kiếm mang bay ra. Nhất kiếm quang hàn tận cửu thiên, hư không đại phá diệt, kinh khủng kiếm mang tùy ý, thiên địa hư không ong ong, dường như không thể tiếp nhận uy lực của nó. Kiếm mang cùng búa lớn giao kích, tạo thành ba động quá kinh người, giống như là đánh xuyên cửu trọng thiên đồng dạng, để một chỗ thế giới đại phá diệt. Phá cho ta, nộ hống thanh âm vang tận mây xanh. Chấn mảnh này trời đều đang lay động, truyền đi mấy vạn dặm, thiên địa quy tắc đều đang phát run. A, khí tráng sơn hà tiếng giống, chấn khai năm tháng, vỡ tung không gian, vang lên ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đinh tài nhức óc không đủ hình dung, ngân quang tràn ngập cửu thiên, giống như phá vỡ thời gian trường hà, dâng trào không thôi. Kiếm mang sáng chói diệu thế, vốn là huyết mạch bản nguyên biến thành, giờ phút này khi thế dẫn động phía dưới, cửu thiên hư không bị đánh nát, đại đạo thần quang búa lớn phía trên, từng đạo đại đạo liệt ngân hiện lên, răng rác, răng rác, răng rác, thần quang búa lớn phía trên, ánh sáng bắn ra bốn phía, lão giả thần sắc đại biến. Thể nội đại đạo chi âm lượn lờ mà ra, trên chín tầng trời, xài sạch rớt xuống, tiên âm đều xuất hiện, thần quang từ phía chân trời mà xuống, lục hợp bát hoang hắn động, cả người đều đang tỏa ra hào quang, búa lớn đè xuống, lại là một đạo thần mang đánh vào trong đó, oanh, kinh khủng trùng kích lực đem hư không hóa thành vô tận hỗn độn chi khí tuôn ra. Bên trong thiên địa hóa thành một phiến hư không chi địa. Uy lực khủng bố đều bị hư không thôn phệ. Lão giả thần khoác ánh sáng, lui hướng nơi xa, trong tay thần phủ ỷ không sai hào quang ảm đạm. Bành, một tiếng vang nhỏ, đại đạo thần quang búa lớn phai mờ. Lão giả thần sắc khó coi nhìn qua Trần Tiểu Minh, không nghĩ tới lại là như thế. Hừ, không gì hơn cái này. Trong miệng quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh khinh thường nhìn một cái, khóe miệng chỗ lại là có từng tia tinh hồng. Trần Tiểu Minh lại lần nữa điểm đang khôi phục phía trên, sau đó lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Lão giả giận dữ, trong miệng thần quang phun một cái, một đạo đan sen đại đạo quy tắc thần võng xuất hiện. Thần võng ùn ùn kéo đến, bao phủ chỉnh phiến hư không, toàn bộ triệu quốc trên không, chòm sao ẩn nấp, từng đạo to lớn dị thường xiềng xích, tại tinh không đan sen, thâm thúy trên xiềng xích, khắc rõ đại đạo đường vân, tản ra vô tận thần quang. Triệu quốc cảnh nội tu sĩ, sớm đã bị trước đó chiến đấu dư âm, sợ hãi tại nguyên chỗ không thể động đậy. Giờ phút này mắt thấy cái này phong tỏa thiên địa đại đạo xiềng xích, mỗi một cái đều là triệt để hoảng sợ ngốc trệ. Chỉ có cái kia số ít lão bất tử, giờ phút này mắt thấy xiềng xích này uy lực, mỗi một cái đều là vạn phần hoảng sợ. Đây là thánh nhân thần binh. Trời ạ! Có thánh nhân xuất thủ, là Huyền Ngọc Thánh Địa cái vị kia. Đây là hắn Thiên La Võng, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp lại. Không tốt, đi mau, thánh nhân thần binh toàn lực bạo phát. Nơi đây không thể lại chờ đợi. Mấy đạo thân ảnh chuẩn bị vượt qua mà đi, lại là phát hiện hư không bị phong tỏa. Trong lúc nhất thời, lại là chỉ có thể cực tốc bay ra. Muốn phải thoát đi toàn bộ Thiên La Võng bao phủ. Cùng lúc đó Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi nhìn qua trên đỉnh đầu Thiên La Võng. Nguyên một đám đều có thần binh nơi tay. Không phải vương giả thần binh, cũng là thánh nhân thần binh. Khi dễ hắn đâu, cho ta ngưng. Hư không chấn động, sáng chói bản nguyên chi lực hóa thành ngân sắc thiên chủ, hiện lên chân trời. Trần Tiểu Minh chắp tay trước ngực, không ngừng áp xúc ngưng tụ, hào quang màu bạc nghiền vỡ hư không, vô tận kinh khủng khí lưu hướng về bốn phía mà đi. Sau lưng to lớn hư ảnh phía trên, ba cái cành liễu kịch liệt bãi động, phun ra nuốt vào lấy vô tận không gian thần quang, hư không nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, hỗn độn khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh trong đầu huyết mạch bản nguyên đều bị dẫn động. Phốp, bàng bạc bản nguyên chi lực bạo phát, nguyên bản phá vỡ lỗ hồng, dường như bị Trần Tiểu Minh lại xé rách đồng dạng. Sáng chói hào quang màu bạc bắn ra, trong nháy mắt thông qua tinh không Thiên La Võng, bao phủ chỉnh mảnh hư không thiên địa. Triệu quốc biên cảnh chỗ đã bay ra mấy người, đứng tại biên cảnh biên giới chỗ. Xa xa ngắm nhìn nơi xa, cảm thụ được khủng bố ba động truyền đến chi địa động tĩnh. Đúng lúc này, chỉ thấy vô số đạo vô lượng lượng ngân quang nổ bắn ra mà ra, giống như đường chân trời vừa mới dâng lên mặt trời. Chói mắt ngân quang trong nháy mắt đem mấy người đôi mắt xuyên thủng, hóa thành tinh hồng huyết nhục chi địa. A, tiếng kêu thê thảm xen lẫn quanh quẩn. Mấy cái dưới thân người dãy núi bị vỡ nát, khắp nơi bị tràn ra khí tức áp sụp đổ xuống. Làm sao có thể? Trái tim của mỗi người đều tuôn ra sợ hãi thật sâu chi ý. Cách lấy mấy vạn bên trong không gian, nương tựa theo một luồng ngân quang thì mở rộng con mắt của bọn họ. Đây là cái gì dạng công kích? Mấy cái trong thân thể thần quang tràn ngập, bị phá ra nhãn cầu lại lần nữa một lần nữa sinh ra. Mấy người hoảng sợ liếc nhau một cái, vốn là muốn quan sát tâm tình trong nháy mắt biến mất. Dưới chân một chút, mấy người quay người truyền tống mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này giao chiến chi địa, Trần Tiểu Minh quanh thân bị hào quang màu bạc bao phủ, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Dù cho Trần Tiểu Minh không điểm đứt lấy khôi phục, nhưng mỗi lần vừa khôi phục, liền sẽ bị lại lần nữa phá hư. Ngoan nhân đại đế đã tải trước khi bắt đầu, liền bị mang đến một bên. Giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh bộ dáng như thế, dưới mặt nạ không biết là gì thần sắc. A, dữ tợn hô to, Trần Tiểu Minh trong mắt có vẻ điên cuồng. Quanh thân tắm rửa cái này máu tươi của mình, quần áo đã sớm một mảnh huyết hồng, giống như theo huyết hải bên trong kéo ra. Hai tay không ngừng đè ép ngưng tụ bản nguyên quang mang. Dù cho bị ngân mang phai mờ cũng là không quan tâm. Hư không phá toái, hỗn độn chi khí tràn ngập. Trần Tiểu Minh một bước tiến lên trước, ánh mắt lộ ra tinh mang. Ta, Trần Tiểu Minh, chư thiên mạnh nhất treo bước, sao có thể bị chỉ là một đạo bản nguyên chỗ cản? Cho, ta, ngưng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.